Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 177, cao nguyên vỡ vụn. Nữ đế quay đầu, nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, nàng không nghĩ tới, thôn thiên ma công bị Nam Cung Trấn thôi diễn đến trình độ như vậy. Nam Cung Trấn luyện hóa ma diệt thôn phệ cái kia hai tôn thủy tổ thủ đoạn ở. Nàng rõ ràng cảm nhận được thôn thiên ma công áo nghĩa. Ở ma diệt thôn phệ hai tôn thủy tổ về sau, Nam Cung Trấn cũng không có suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại mấy phần. Cái kia hai tôn thủy tổ đạo quả bị Nam Cung Trấn thôn phệ hấp thu, chẳng lành khí cơ hỗn loạn, thủy tổ tử vong, lộ ra chiếu chư thế bên trong. Nam Cung Thiên Đế, đây chính là khác, chư thế bên trong, có người huyết dịch sôi trào, đang thiêu đốt, đang gieo hò, thủy tổ đều ở Nam Cung Trấn trong tay vẫn lạc, cái khác thủy tổ lúc này sợ hãi. Nam Cung Trấn thật sự có thủ đoạn đem bọn hắn ma diệt vĩnh cô quạnh. Cong, keng, đột nhiên, tiếng leng keng đinh tai nhức óc, ở trong thiên địa vang lên, vô lượng lôi đình bộc phát. Chói mắt ánh kiếm xé rách chư thiên vạn giới, vạn vật mẫu khí rủ xuống, chấn áp thế gian biển sao, một đường ép ngang năm tháng, vượt qua thời gian biển, bình định hết thảy ngăn cản. Cái này tại lúc này, hai chùm sáng ngang trời, chưa từng cũng biết mật giới bên trong sáng lên, xé rách bầu trời, hướng cao nguyên tổ địa mà tới. Cái kia hai chùm sáng, đi ngang qua vô biên tai ách đất, ngàn vạn hắc ám đại giới, vô số quỷ dị cùng hắc ám sinh linh run lẩy bẩy. Cho dù là quỷ dị tộc đàn bên trong tiên đế cũng không ngoại lệ. Kia là một ngụm lôi trì, cùng với một tòa đại đỉnh, lôi trì mờ mịt bốc hơi, ánh chớp hàng tỷ đạo, giống như là nắm giữ đại thiên thế giới vô tận đại vũ trụ lôi đình thiên kiếp đang phun trào. Mà ở lôi trì bên trong lại vẫn nuôi có một ngụm không cách nào tưởng tượng thiên kiếm. Đây là hoang ngày xưa binh khí, lôi trì cùng hoang kiếm, một bên khác thì là một ngụm đại đỉnh, ba chân hai tay, áp chế vạn đạo, lấy toàn hệ mẫu kim đúc thành, cũng lan lộn có vạn vật mẫu khí tinh túy, đúc thành cử thế vô song đỉnh. Hoang cùng diệp binh khí tại thời khắc này xuất hiện, hướng cao nguyên mà đến, bên trong lôi trì của hoang, có một ngụm tiên kiếm, cái kia mới chính thức là hoang binh khí. Hoang kiếm, đồng thời, lôi trì bên trong còn có một người, kia là một nữ tử, tuyệt đại hào hoa phong nhã, ngươi không nên tới, lúc này hoang cũng không có vẻ vui sướng, ngược lại rất thương cảm, cảm xúc xa xút, lôi trì bên trong nữ tử, là đã từng liễu thần, năm đó hoang đẫm máu cao nguyên, là liễu thần xuất thủ cứu đi hoang, mà chính nàng lại vẫn lạc ở đến cao nguyên. Chết ở thủy tổ trong tay, hoang chật vật đem nó chiếu ra đến, muốn triệt để phục sinh liễu thần, lại vô cùng khó khăn, hoang chỉ có thể đem liễu thần đặt lôi trì bên trong uẩn dưỡng, bây giờ lại cũng chỉ là khôi phục lại thân ảnh mơ hồ. Thế nhưng, người biết, ta nhất định phải tới, ta không muốn bởi vì ta, mà nhường ngươi bỏ qua chu diệt thủy tổ cơ hội. Liễu thần âm thanh nhu hòa, rất êm tai, nhưng cũng có vô tận thương cảm. Đồng dạng, bên trong chiếc đỉnh lớn cũng có một nữ tử, thanh lệ xuất trần, sáng rỡ sán lạn, kia là Diệp Khuynh Tiên, Diệp Phàm tôn nữ, có tiềm lực nhất hậu bối. Vì để cho Diệp Phàm cùng hoang cách vô tận thời không bắt được liên lạc, hóa thành cả hai câu thông cầu nối, cuối cùng liên lụy nhân quả quá lớn, hai đại thiên đế đều không thể hộ đến nàng. Căn cơ hủy hết mà vẫn lạc, Diệp Khuynh Tiên, vốn có trở thành tiên đế cơ hội, lại lựa chọn từ bỏ, vẫn lạc về sau, Diệp Phàm chiếu, đưa nàng chiếu ra đến, nhưng vẫn như cũ rất khó khôi phục, chỉ có thể đem nó đặt ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Nhường nó chậm rãi khôi phục, liễu thần đi ra lôi trí, nhìn xem một hồ một kiếm, nói, đi tìm các ngươi chủ nhân. Ở trong tay của hắn, các ngươi mới có thể tỏa ra vốn có vô địch ánh sáng rực rỡ. Theo hắn, dẹp yên tất cả hắc ám. Tổ phụ, ta cũng đi. Diệp Khuynh Tiên mỉm cười, đi ra vạn vật mẫu khí đỉnh. nhìn về phía Diệp Thiên Đế. Hai cái đồng dạng phong hoa tuyệt thế nữ tử đi ra Lôi Trì cùng Đại Đỉnh, sau đó hóa ánh sáng đi. Ta tin tưởng ngươi, luôn có một ngày sẽ để cho ta trở về. Liễu Thần ôn nhu dễ nghe âm thanh truyền đến, rơi vào Thạch Hạo bên tai. Các nàng không muốn trở thành vướng víu. Nhường Lôi Trì, Hoang Kiếm, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh trở về Hoang cùng Diệp Phàm trong tay. Để bọn hắn có thể lấy mạnh nhất chiến lực đi dẹp yên hắc ám. Đây là vô số năm đến nay dẹp yên hắc ám lớn nhất cơ hội. Kiếm đỉnh cùng vang lên, chấn động vô lượng đại thế giới, chấn động thế ngoại nhân gian. Lôi Trì cùng Hoang Kiếm còn có Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh riêng phần mình bay về phía chủ nhân của mình. Cái thế vô song lực lượng đang tràn ngập ở khuếch trương. Hoàng Diệp nhìn xem quang hóa đi hai nữ, trầm mặc vô cùng, trong lòng bọn họ bi thống vô cùng. Kiếm đỉnh cùng vang lên, Đế Lạc người tổn thương. Giết! Hoàng Thiên Đế gầm thét, tay cầm Hoang Kiếm, đỉnh đầu Lôi Trì, liền hướng cùng hắn đối địch ba tôn thủy tổ đánh tới. Giờ khắc này Hoang mang theo vô biên tức giận, tức mặc vạn cổ thời không. Giết! Diệp Phàm cũng đồng dạng buồn giận vô cùng, quát đỉnh vung quyền đánh tới, bộc phát tuyệt thế vô song chiến lực. Một ngày này là bọn hắn nhất có cơ hội một lần dẹp yên cao nguyên thủy tổ thời điểm. Liễu Thần cùng Diệp Khuynh Tiên chọn lựa như vậy, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản, nhưng không ngại bọn hắn đem hết thảy phẫn nộ đều chuyển hướng những cái kia thủy tổ. Giờ khắc này Hoang cùng Diệp, mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng bọn hắn chiến lực lại lấy được tăng lên cực lớn. Oanh! Hoang Thiên Đế trong tay Hoang Kiếm đáng sợ đến cực điểm. Một kiếm tế ra, chém bạo tất cả ngăn cản, dù cho là thủy tổ phía sau cao nguyên đều ở nổ vang, kịch liệt lắc lư không thôi. Xoẹt! Ba tôn thủy tổ bị hắn một kiếm chém bạo, mưa máu xương sụp đổ, tán loạn trên mặt đất, bị vô biên lôi hỏa thiêu đốt. Giờ khắc này, Hoang Thiên Đế cho thấy cái thế vô địch lực công kích. Hoang Kiếm bộc phát, ánh kiếm ở khắp mọi nơi, hủy diệt tính khí tức ép vỡ thời gian biển, không có gì có thể ngăn cản. Một kiếm chém bạo ba tôn thủy tổ, có thể nghĩ mà lúc này Hoang vô biên tức giận. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ánh quyền cùng Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh oanh sát hướng đối diện hai tôn thủy tổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn xuống, hai tôn thủy tổ bị đánh nổ, khủng bố đến cực điểm. Giờ khắc này Hoang cùng Diệp đầy ngập bi ý, một kích toàn lực trực tiếp đem ngũ đại thủy tổ diệt sát một lần. Ngũ đại thủy tổ lần nữa tự cao nguyên bên trong phục sinh, nhưng bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt khó coi vô cùng, khí tức của bọn hắn rõ ràng yếu hơn mấy phần, bị Hoang cùng Diệp một kích toàn lực đả thương bản nguyên. Luyện hóa hai tôn thủy tổ sau Nam Cung Trấn rời khỏi thiên địa hồng lô trạng thái, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là hơi có chút vì cái kia năm tôn thủy tổ cảm thấy bi ai. Khóe miệng nhỏ quất, nổi giận Hoang cùng Diệp, lúc này toàn lực bộc phát, điên cuồng công kích cái kia năm tôn thủy tổ. Vừa sống lại năm tôn thủy tổ còn chưa kịp thở một cái, liền nghênh đón Hoang cùng Diệp cuồng phong bạo vũ công kích. Nam Cung Trấn thấy thế, chỉ có thể xuất thủ từ nữ đế trong tay phân đi một cái thủy tổ. Hoang cùng Diệp cái kia năm tôn thủy tổ, tạm thời vẫn là nhường chính bọn họ đánh đi, luôn luôn muốn ra một hơi. Bây giờ cục diện đã biến thành 4-7, đã có ba tôn thủy tổ vẫn lạc ở Nam Cung Trấn trong tay. Vĩnh Cô Quạnh, hiện tại vô biên tai ách đất, ngàn vạn hắc ám đại giới, tập thể mất âm thanh. Hai tôn thủy tổ bị chém giết Vĩnh Cô Quạnh, đây là kinh khủng bực nào việc lớn, nhường quỷ dị tộc đàn hàng tỷ sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Nam Cung Trấn từ nữ đế trong tay phân đi một tôn thủy tổ. Tôn kia thủy tổ đối mặt Nam Cung Trấn lại có chút sợ hãi, rung động. Nữ đế hiện tại đối diện một vị thủy tổ, nháy mắt không tại bị áp chế, ngược lại đè ép vị kia thủy tổ bạo nện. Oanh! Tuyệt thế vô song ánh kiếm, vô biên lôi đình pháp tác áo nghĩa, vô địch ánh quyền, chấn nát chư thiên vạn vật mẫu khí đỉnh, Giờ khắc này, cao nguyên bên trên đánh tới sôi trào. Ở vô biên lực công kích xuống, mảnh này vô biên vô hạn cao nguyên ầm ầm sụp đổ vỡ vụn ra, sức mạnh to lớn vô tận tại thời khắc này đánh nát cao nguyên. Xoẹt, một tôn thủy tổ bị hoang một kiếm chém vỡ. Hoang kiếm tế ra, quét ngang vô địch. Phốc, lôi trì chấn động, nháy mắt đem cái kia tôn bị chém thủy tổ thu vào trong đó. Đồng thời, hoang lấy vô thượng thủ đoạn chém tới tôn kia thủy tổ cùng cao nguyên liên hệ. Hắn lấy kiếm đối địch, bắt đầu quét ngang cái kia hai tôn thủy tổ, mà bị bắt vào lôi trì bên trong tôn kia thủy tổ. Tại bị hoang cực lực luyện hóa ma diệt, có Nam Cung Trấn Châu Ngọc phía trước, hoang tự nhiên cũng thăm dò một tia ma diệt thủy tổ huyền bí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.